Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, phần 5, 005, đối tính ái nghiện, liên tục trị liệu nhăng cao trào sau lữ dao sườn ghé vào trên giường. Khẽ nhếch môi không được mà thở dốc, bị mướt mồ hôi tóc dán ở nàng trên mặt che kín cao trào sau thỏa mãn đỏ ửng. Nàng toàn thân sụi lơ vô lực, không thể động đậy. Hai chân đại trương, toàn bộ bộ phận sinh dục ướt đến một mảnh hỗn độn. Trắng nõn tàu huyệt trung gian, tinh dịch chính hỗn hợp dâm thủy chậm rãi chảy xuống tới, mà Tống Minh trên người cũng tất cả đều là hãn. Vừa mới bắn tinh kia cực hạn khoái cảm, là hắn nhiều năm như vậy tới cũng không từng nếm thử quá. Bắn tinh trong nháy mắt kia hắn sảng đến đại não trống rỗng. Thật giống như toàn bộ thế giới đều không còn nữa tồn tại. Hắn duy nhất có thể cảm nhận được cũng chỉ có kia từ dưới thân truyền đến mất hồn khoái cảm. Hắn nằm ở lữ dao bên người, hô hấp cũng còn thực dồn dập. Hắn đem tay đặt ở nàng trên mông, vô ý thức mà từng cái bắt lấy có co giãn mông thịt. Hơn nửa ngày mới có thể mở miệng nói chuyện. Lão bà, chúng ta giống như thật lâu không có làm được như vậy sảng. Lữ dao cả người đều mềm, liền thanh âm đều vô cùng kiều mị. Ân, ta cũng bị ngươi làm tốt lắm sảng. Lão công, Tống Minh hôn hôn cái trán của nàng. Một lát sau mới nhớ tới Lăng Duyệt tới. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, Lăng Duyệt cũng đã không ở trong phòng, chờ hai người tắm xong. Mặc tốt y phục từ trị liệu thất ra tới, đã lại là nửa giờ sau sự. Lăng Duyệt ngồi ở bàn làm việc trước, thấy hai người ra tới, chiều bọn họ cười, ngồi, hôm nay trị liệu, cảm giác như thế nào đâu? Lữ Dao đỏ mặt, không nói lời nào. Tống Minh cũng có chút ngượng ngùng, đáp, thực kỳ diệu, là chúng ta nhiều năm như vậy tới đều không có nếm thử quá cảm giác. Giống như khai thác thế giới mới giống nhau. Lăng Duyệt gật gật đầu. Ta bước đầu đánh giá là các người cảm tình cũng không có rất lớn vấn đề, chẳng qua là tính sinh hoạt không hài hòa dẫn tới quan hệ giảm đạm thôi. Chỉ cần có thể cải thiện phương diện này, các người quan hệ là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lữ Dao cắn cắn môi, nhỏ giọng mà mở miệng hỏi, kia có phải hay không, chúng ta về sau liền có thể không cần tới? Lăng Duyệt buông bút cười nói, ta kiến nghị là lại nhiều tới vài lần. Hôm nay chỉ là một cái cơ sở, các ngươi còn cần một ít củng cố. Nếu không nói, các ngươi đi trở về chỉ biết dựa theo hôm nay này một bộ phương pháp. Thực mau lại sẽ lại cảm thấy chán ngấy, nếu nhiều tới vài lần dưỡng thành tư duy thượng chuyển biến, mới xem như chân chính cải thiện. Tống Minh cũng vội vàng phụ họa, ta cũng cảm thấy là như thế này. Lão bà, chúng ta vẫn là nhiều thí vài lần đi. Lữ Dao hồi tưởng khởi vừa mới chính mình ở trên giường điên cuồng, cảm thấy phi thường cảm thấy thẹn, không biết vì cái gì chính mình như là hoàn toàn thay đổi cá nhân giống nhau. Đừng nói cấp Tống Minh khẩu giao, chủ động làm hắn liếm chính mình vú loại sự tình này. Trước kia liền tính là làm nàng mở miệng xưng chính mình là tao hóa, cầu Tống Minh dùng dương vật thao nàng đều là không có khả năng. Nhưng loại này lần đầu nếm thử điên cuồng, xác thật là làm nàng cảm nhận được xưa nay chưa từng có thống khoái. Nguyên lai kịch liệt cao trào là sẽ từ huyệt phun ra thủy tới, sẽ làm đầu óc trống rỗng, cả người thoải mái đến như là bay tới bầu trời đi giống nhau. Muốn nói Lữ Dao không nghĩ lại hưởng thụ như vậy cao trào, đó là không có khả năng. Nàng nội tâm đã đối như vậy khoái cảm nghiện rồi, vì thế nàng ngượng ngùng gật gật đầu, đồng ý Lăng Duyệt kiến nghị. Nhìn đến Lữ Dao cho phép, Lăng Duyệt cũng nở nụ cười. Rốt cuộc này ý nghĩa nàng lại có thu vào tiến chướng. Nàng lấy ra bảng biểu, làm hai người điền xong, nếu hai vị đồng ý tiếp tục tiến hành hôn nhân trị liệu, Như vậy ta sẽ cho hai vị an bài một ít tương đối tiểu nhân kế hoạch. Ở trở về một vòng nội, các người yêu cầu tận lực mỗi hai, ba thiên làm một lần ái. Có thể dựa theo hôm nay trình tự tới làm, cũng có thể tự do phát huy. Sau đó ký lục hạ mỗi lần làm tình sau cảm thụ, các người có thể cho nhau chế định một cái ở làm tình khi chuyên dụng xưng hô. Là cái loại này nghe được liền sẽ càng thêm hưng phấn xưng hô. Ở làm tình thời điểm đa dụng, một vòng sau, các người lại cùng ta ước thời gian. Lại đây làm lần thứ hai trị liệu, Tống Minh cùng Lữ Giao đáp ứng rồi. Lăng Duyệt liền đứng lên đưa hai người đi ra ngoài, hai người đi tới cửa khi. Tống Minh đột nhiên xoay người lại nhìn Lăng Duyệt. Ánh mắt từ nàng trên mặt chậm rãi rời xuống đến nàng giữa hai chân. Lại cùng nàng đối diện. Cười nói, cảm ơn, bác sĩ Lăng, sau này còn sẽ có làm ngươi vất vả địa phương. Lăng Duyệt cũng cười đáp lại. Khách khí, đều là ta hẳn là, tiễn đi hai người. Lăng Duyệt đóng cửa lại, chỉ cảm thấy hai chân một trận nhũn ra, vừa rồi Tống Minh cái kia ánh mắt. Thật giống như dùng ánh mắt đem nàng toàn thân lột sạch vuốt ve một lần dường như. Nàng lại nghĩ tới vừa rồi ở Lữ Giao khi tắm. Nàng cùng Tống Minh chi gian khẩu giao. Chỉ gian, làm thân thể của nàng không tự chủ được mà hưng phấn lên. Chuyện được cân vớt bởi Vespertine và Chin Chin. Vui lòng ghi rõ, nguồn Vespertine và Chin Chin. Khi edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook http://bit.ly/fbgroupves022019. Tương đương. Hết chương.